Vân Nghi Tiểu A Thất, chương 8, phần 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 chưa đến 30 tuổi, làm sao ta có thể vì 7 năm mục nát ấy mà để cả quãng đời còn lại chôn vùi trong bệnh hoạn và đau khổ. Người trưởng thành, khi không thể nói về tình cảm, thì phải nói đến lợi ích. Ta rút những mật thư trong thư phòng của Cố Hoài Từ ra, từng phong, đều chép lại một lượt, sau đó, ta lấy con dấu của hắn. Ấn lên công văn liên quan đến công việc ta sắp xếp cho biểu đệ. Cuối cùng, một bức thư lấy mạng người được gửi khẩn cấp đến Dương Châu. Làm xong tất cả, ta bắt đầu kiểm kê số bạc hiện có, sắp xếp ổn thỏa cho quãng đời còn lại của mình. Con người, phải biết ích kỷ một chút, hắn vì bản thân mà tìm vui, ta cũng phải vì bản thân mà tìm đường tiến thân. Hắn dốc sức cho đàn bà, ta thì dồn sức vào tiền bạc, hắn kiếm được nhiều, ta chỉ mong dừng lỗ, không để mất thêm. Không ngoài dự đoán, khi Cố Hoài Từ trở về phủ lại là lúc bình minh, trên tay vẫn mang theo hồ lô đường, cứ ăn mãi hồ lô đường, chàng không thấy chán sao? Con người chẳng phải luôn thích cái mới, chán cái cũ sao? Giống như hắn, 7 năm cũng đã chán ngán ta, Cố Hoài Từ mang theo mùi hương ngọt ngào khiến người ta buồn nôn, không chút bận tâm mà tiến đến ôm ta. Vân Nghi, ta đã chọn được một đứa trẻ, đợi khi nó chào đời sẽ bế đến trước mặt nàng để nàng nuôi dưỡng. Ta không đành lòng để nàng quạnh quẽ dưới gối, không đành lòng để ta quạnh quẽ dưới gối, là thấy ta yếu đuối dễ bắt nạt, thích hợp nhất để trở thành kẻ ngu ngốc, phải không? Ta không nhịn được mà muốn cười, rồi thật sự bật cười thành tiếng, càng cười càng điên dại, cuối cùng suýt chút nữa ngã xuống đất. Thẩm Vân Nghi, nàng làm loạn đủ chưa? Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào sự giận dữ của hắn, ngươi đã làm đủ chưa? Ngươi làm đủ trên người Thẩm Thanh Thanh chưa? Ở Trà Lâu, Tử Quán, suối nước nóng hay trên xe ngựa? Hoặc là, ngay trong thư phòng của cha ta, người thích nơi nào nhất? Nàng ta hẳn rất để tâm, đúng không? Sự kinh ngạc thoáng hiện trong mắt hắn. Nàng biết rồi, ta nhếch môi cười, nếu ta còn chưa biết, chẳng phải ta sẽ phải nuôi con cho kẻ thù gờ, y, ế, xê mẹ mình sao? Cố Hoài Từ, ta và người đã đi cùng nhau 7 năm, chắc chắn cũng có lúc tình cảm chân thành. Nhưng khi ngươi dơ con đê, a, o tình cảm để hành hạ ta từng chút một, lương tâm ngươi không hề cảm thấy áy náy chút nào sao? Cố Hoài Từ lập tức nổi giận xấu hổ. Vậy thì sao, chẳng qua chỉ là nuôi một món đồ chơi thôi. Nàng thân thể đã tổn thương, trên bụng có một vết sẹo to như bàn tay, trông kinh khủng như vậy, nàng bảo ta làm thế nào? Cả đời sống cảnh hóa bụa sao, hóa ra vết sẹo ta liều mạng để đỡ một nhát đê, a, o cho hoàng thượng. Lại khiến hắn cảm thấy ghê tởm, nếu không có vết đê, a, o kinh khủng mà ta liều mạng đỡ lấy, ngươi nghĩ sẽ có ngày hôm nay của Cố hầu ngươi sao? Đủ rồi, hắn tức giận đến run rẩy, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Đổi một nữ nhân khác, nàng ta cũng làm được như vậy. Thẩm Vân Nghi, ngươi mất mẹ từ sớm, giống như con si ết, o rơi xuống nước, là ta không màng tất cả để cưới ngươi, tạo nên ngươi, chứ không phải ngươi tạo nên ta. Những gì ta đã cho ngươi đã đủ nhiều, ngươi còn muốn gì nữa? Ta cười lạnh, ngươi tạo nên ta sao? Người bị thương là ai? Người cuối cùng nắm quyền lực trong tay là ai? Ta từ đầu đến cuối chỉ mượn tay ngươi để báo thù mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã làm được chưa? Đủ rồi, hắn giận dữ hất toàn bộ trà cụ trên bàn xuống đất, cả ngày chỉ biết báo thù, báo thù, báo thù. Ngoài báo thù, thế giới của ngươi chẳng còn gì khác sao? Ngươi đã từng như Thẩm Thanh Thanh, nghĩ đủ mọi cách để làm ta vui chưa? Ngươi đã từng hiểu được khó khăn của ta mà tạm thời buông bỏ hận thù vì ta chưa? Ngươi chỉ biết có bản thân ngươi, ngươi quả thật đúng như lời cha ngươi nói, không thể nói lý. Hắn hất tay áo rời đi, mấy ngày sau cũng không quay lại, nhưng hắn cấm túc ta trong phủ, không cho ra ngoài nửa bước. Thế nhưng, ta vẫn lặng lẽ gói ghém ngân phiếu đổi từ sản nghiệp dưới tên mình, âm thầm gửi ra khỏi thành. Trò chơi tình yêu giả dối này, Cố Hoài Từ, ta chỉ có thể chơi với ngươi đến đây mà thôi. 18, vào ngày sinh thần của ta, Cố Hoài Từ vì muốn giữ thể diện trước mắt mọi người, vẫn đưa ta ân nhân lớn của hoàng thượng ra trước công chúng. Hoàng thượng, những ân sủng của người vốn là ban cho ta, chứ không phải cho hắn. Thế nhưng, trước khi buổi yến tiệc mà hắn tự mình chuẩn bị bắt đầu, hắn đã liên tục bị người của Thẩm Thanh Thanh thúc giục. Nàng ta muốn làm ta khó chịu, nhưng ta lại rất rộng lượng. Việc công không thể trì hoãn, hầu ra cứ đi đi, hắn thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân luôn là người hiểu lòng ta nhất, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Khi hắn vừa định rời đi, đột nhiên quay lại nói. Lễ vật sinh thần, ta đã chuẩn bị cho nàng xong rồi. Ta nhàn nhạt gật đầu, cuối cùng nhìn hắn một lần. Ta cũng chuẩn bị một bất ngờ cho ngươi, nghe vậy, ánh mắt hắn thoáng dịu lại, ôm lấy ta. Chân tình của phu nhân, ta chỉ có thể lấy cả đời còn lại để đáp đền. Ta muốn nhìn thấu hắn qua đôi mắt kia, nhưng trong đó sâu thẳm đến vô tận, không gợn chút sóng. Ta chỉ thấy bản thân mình với quyết tâm không thể lay chuyển, đi đi, ở lâu chút cũng không sao, vì lần này, ta sẽ không tin ngươi nữa, cũng sẽ không chờ ngươi. Một canh giờ sau, thị vệ hốt hoảng lao vào tiểu viện ở phía Bắc Thành. Hầu gia, không ổn rồi, phu nhân, không còn nữa, Cách Chương.